Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sơ ngồi cùng A Trọng ăn thịt nướng. Chẳng mấy chốc, A Trọng nhìn thấy ai đó, liền cáo từ với A Sơ rồi bước nhanh đến gần một nữ tử. Phía bên kia, một nữ tử cũng đẩy nhẹ nữ tử đó về phía A Trọng. Nàng ấy đỏ mặt e thẹn. A Trọng vui vẻ dẫn nàng ấy đi dạo. A Sơ thấy vậy chỉ nhướng mày. Xem ra chuyện tình cảm của Trọng đệ rất suôn sẻ đây. A Sơ tiếp tục ở lại cùng mọi người ăn thịt nướng, uống rượu. Chẳng bao lâu sau, vài nữ tử bước đến gần. Một trong số đó bị đẩy nhẹ lên phía trước. Nhận được lời cổ vũ của mấy người bạn, nàng ấy tiến đến trước mặt A Sơ, gọi, Kiều công tử. Nữ tử thẹn thùng ném về phía A Sơ một nhành hoa. Sau đó chạy nhanh đi. Ném hoa là cách thể hiện tình cảm trong thời đại này. A Sơ, bên cạnh, các nam tử xung quanh lập tức gieo hò ồn ào khi thấy A Sơ nhận được nhành hoa từ Mộ Khanh Thơ. A Sơ còn đang băn khoăn thì một người lính thân cận nói, công tử, vị cô nương ấy có ý với ngài đấy. A Sơ nhìn sang, thấy cô nương ấy cũng liếc nhìn mình rồi quay người rời đi. Hắn không biết cô nương đấy là nữ nhi nhà ai, bèn hỏi, nàng ấy là nữ nhi nhà ai? Hình như là Mộ gia, nhà giàu có nhất phủ An Bình. Gia đình họ khá đông đúc. Lúc trước, khi chúng ta chiếm được phủ An Bình, họ cũng có phần đóng góp vào lương thực cho quân ta. Nghe nói nhi tử Mộ gia còn gia nhập quân đội, hiện đang đóng quân ở Vĩnh Khánh. A Sơ suy nghĩ một chút, có tài sản, có lương thực, quả cũng đáng để cân nhắc. Bên kia, Trân Nguyệt nhanh chóng nghe tin về việc này. Nàng chỉ mỉm cười nói, tất cả còn tùy duyên phận của hai người. Người tặng hoa cho A Sơ là Mộ Khanh Thơ. Tiểu thư ấy là đích nữ của Mộ gia. Một phần nàng ấy tặng hoa là do tự nguyện, phần khác cũng là do gia đình sắp đặt. Trong thời loạn lạc, đáng tin nhất là nơi có binh lực. Đại công tử Kiều gia là người thừa kế duy nhất của Kiều tướng quân. Nếu sau này hắn lên nắm quyền thì Mộ gia có thể trở thành công thần. Còn nàng ấy có thể trở thành thái tử phi. Đây là bước cờ của Mộ gia. Hiện tại, Kiều gia thật sự rất hùng mạnh. Cả Kiều tướng quân lẫn phu nhân đều là những người tài giỏi. Kiều tướng quân chỉ huy chiến sự bên ngoài, còn tướng quân phu nhân xử lý mọi việc bên trong thật gọn gàng. Đặc biệt là khả năng sản xuất lương thực, khiến mọi người đều khâm phục. Khi yến hội kết thúc, dưới bóng cây tối tăm, A Sơ đang đợi một người. Không lâu sau, một nữ tử xuất hiện. Thấy bóng dáng A Sơ liền cẩn thận tiến đến gần. Kiều công tử, Mộ Khanh Thơ thi lễ. A Sơ quay người lại đáp lễ. Mộ tiểu thư, không biết Kiều công tử tìm ta có việc gì sao? Mộ Khanh Thơ không ngờ rằng chỉ một nhành hoa lại khiến công tử muốn gặp nàng ấy ngay tối nay. A Sơ lặng lẽ nhìn nàng ấy trong bóng đêm. Trước đó, hắn đã nghe ngóng một chút về vị tiểu thư này. Dáng vẻ và tài năng đều ổn. Mộ tiểu thư thật sự thích ta sao? Ta nghe nói tặng hoa là biểu thị tình ý, đúng chứ? A Sơ nghiêm túc hỏi. Mộ Khanh Thơ không ngờ A Sơ lại hỏi thẳng thừng như vậy. Nàng ấy đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Kiều công tử hỏi vậy chẳng phải làm người khác ngượng ngùng sao? A Sơ đáp. Ta nghĩ tiểu thư cũng biết gia đình ta đang có ý định sớm định hôn sự cho ta. Mọi thứ có chút gấp gáp. Nếu Mộ tiểu thư thực sự có tình ý, ta sẽ bàn với gia đình. Cách chương.